Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Smoker, kiếm ý, kiếm đạo thăng hoa, phổ thông kiếm khách phàm là có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Giống như là trên kiếm đạo bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Bởi vì có thể lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, liền không còn là phổ thông kiếm khách. Mà là tại hải tặc thế giới bên trong có thể được xưng là kiếm hào tồn tại. Suy nghĩ một chút hải tặc thế giới bên trong đệ nhất kiếm hào. Cái kia biệt hiệu vì mắt diều hâu, nam nhân. Thì có thể biết kiếm ý tu luyện tới cực hạn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cứ việc mắt diều hâu tại hải tặc nguyên tác bên trong chưa bao giờ dùng đỉnh phong thời kỳ chiến lực cùng người giao thủ qua. Nhưng sở dịch đều có thể tưởng tượng, đỉnh phong thời kỳ, mắt diều hâu, tùy ý một kiếm. Nương theo lấy kiếm ý một kiếm, tất nhiên có thể xé rách bầu trời. Mà sở dịch có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ kiếm ý. Theo một cái nương tựa theo thân thể tố chất, hoàn toàn dùng sức mạnh kiếm khách, phi tốc lĩnh ngộ kiếm ý, đi vào kiếm hào phương diện. Nguyên nhân chủ yếu có hai. Một, sở dịch cơ sở kiên cố, Tiger dạy bảo người cá không thủ đạo, vì hắn đánh xuống rắn chắc cơ sở. Hai, tất nhiên cũng là ảnh phân thân cái kia hack A, phân ra số lượng đông đảo ảnh phân thân, làm được bản thân cùng ảnh phân thân đều mất đi thân thể tố chất ưu thế. Có một chỗ tốt, cái kia chính là làm cho sở dịch càng thêm đơn giản lĩnh ngộ kiếm ý. Dù sao tại mình cùng ảnh phân thân thân thể tố chất đều cùng hải tặc thế giới người bình thường đều không khác mấy tình huống dưới, sở dịch ảnh phân thân liền không có thân thể tố chất phương diện ưu thế. Mỗi lần chém xuống tu la chi nhận thời điểm đều ngang ngửa tại một cái cơ sở kiên cố phổ thông kiếm khách. Tại quyết chiến sinh tử bên trong tiến hành kiếm đạo tu luyện, mà tại ngắn ngủi giao phong bên trong, sở dịch ảnh phân thân có bao nhiêu biến mất? Hơn 1000 A, coi như mỗi cái ảnh phân thân tại cùng hải quân vật lộn sống mái thời điểm. Biến mất lúc xem như phổ thông kiếm khách một ngày tu luyện. Hơn 1000 cái ảnh phân thân chiến tử tại hải quân trước mặt. Tích lũy tổng cộng cũng là phổ thông kiếm khách hơn 1000 ngày tu luyện. Đây chính là tiếp gần thời gian 3 năm. Thân là kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu, đa trọc ảnh phân thân tài liệu chỗ kinh khủng ngay tại ở nơi này. Sử dụng ảnh phân thân diệu dụng, chỉ là vài phút vật lộn sống mái mà thôi, liền có thể bù đắp được người khác gần 3 năm thời gian tu luyện. Cho nên, sở dịch có thể lĩnh ngộ kiếm ý không phải một cái trùng hợp, mà chính là hắn tại kiếm đạo phương diện tích lũy đầy đủ. Chỉ là liền sở dịch cũng không nghĩ tới. Hôm nay kinh hỉ là một cái tiếp một cái tới. Vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý, còn không có đem lĩnh ngộ kiếm ý hoàn toàn nắm giữ. Thì có một cái hải tặc nguyên tác bên trong quen thuộc gương mặt chợt phát hiện thân thể ở trước mặt mình, mà lại ở trên người hắn còn mang theo sở dịch nhất định phải thu thập giác tỉnh tài liệu. Đó là sở dịch vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý, chuẩn bị dậm chân tiến lên lĩnh hội kiếm ý diệu dùng thời điểm. Hệ thống lạnh lùng thanh âm nhắc nhở chính là bỗng nhiên tại trong đầu hắn nhắc nhở nói. Ký chủ, phát hiện giác tỉnh tài liệu, phải chăng tiến hành thu thập, còn phải hỏi, khẳng định đúng a? Ở trong lòng yên lặng cùng hệ thống giao lưu, sở dịch liền nghe hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ nói. Ký chủ, giác tỉnh tài liệu bắt đầu thu thập, mời tại trong vòng 3 ngày hoàn thành giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Nếu không giác tỉnh tài liệu đem về thu thập thất bại. Phát động giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ, Smoker cai thuốc, mời ký chủ tại thời hạn bên trong hoàn thành. Hả, Smoker, cũng là hải tặc nguyên tác bên trong yếu gà tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người. Không nghĩ tới hiện tại hắn thế mà tại thánh địa Merizoa đâu. Đột nhiên biết mình thu thập giác tỉnh tài liệu đối tượng chính là hải tặc nguyên tác bên trong vận mệnh, long đong, smoker thời điểm. Sở dịch ngay tại hướng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thuế biến, chỉ hội, bản năng bỗng nhiên có cảm ứng. Chợt xảo diệu tránh đi làm chính mình ẩn ẩn cảm giác được uy hiếp giết tơ. Sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt rõ ràng là rơi vào bóng người lóe hiện ra smoker trên thân. Tổng tới nói, ex-smoker cũng là một cái bại lộ cuồng. Một đầu trói sáng tóc bạc, đầu tiên thu vào đến sở dịch phạm vi tầm mắt bên trong. Chờ sở dịch thấy rõ ràng smoker hóa trang lúc, hắn mới phát hiện một mặt cần ăn đòn biểu lộ smoker ngậm si gà. Tay cầm hải lâu thạch zitter, trên thân hoàn toàn trần trùi, lộ ra rắn chắc bắp thịt. Hạ thân thì là phủ lấy màu đen quần đùi, đi chân trần đứng ở trước mặt mình, trừ quần đùi bên ngoài, có vẻ như đều không mặc gì đâu. Cái trán lấy xuống mấy đầu hắc tuyến, sở dịch thật không rõ, smoker bại lộ cuồng tiềm chất đến cùng là theo chừng nào thì bắt đầu. Có thể hồi tưởng đến hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Sở dịch cũng cảm giác từng trận buồn cười. Vì cái gì? Bởi vì smoker bảng hiệu cũng là hắn xì gà ha. Mới vừa ở hải tặc nguyên tác bên trong đăng tràng thời điểm, ngậm xì gà smoker cuồng chảnh khốc khoe, phối hợp với trái moku moku viên này tự nhiên hệ trái ác quỷ. Người nào không lấy vì Roger trấn hải quân thượng tá smoker là cái boss bên trong boss. Thế mà smoker vận mệnh là đầy đủ long đong, cơ hồ là mỗi lần đăng tràng đều muốn bị đánh mặt. Tại Roger Trấn vừa cùng hải tặc nhân vật chính Luffy đọ sức một phen. Có thể tại nguyên tác bên trong cầm tới một máu. Luffy lão cha, hải tặc thế giới bên trong đệ nhất hung ác tội phạm. Quân cách mạnh thủ lĩnh Long liền đến. Cứ việc không có hung ác ngược smoker một phen, cũng là để smoker biết hắn cùng thế giới đỉnh phong chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Lần thứ hai cũng là nghĩ giáo huấn Luffy. Ai biết Luffy lão ca ấy đúng lúc tại, smoker lại là nuốt hận bại trận, lại một lần nữa lộ diện tương đối nhiều thời điểm. Smoker thảm hại hơn, đó là bị Doflamingo hoàn ngược a. Cái kia thời điểm, smoker đều là hải quân trung tướng. 2 năm tích lũy ai cũng coi là smoker hoàn thành thuế biến. Có thể trở thành Luffy cả đời chi địch. Ai muốn hoa lệ đăng tràng. Kết quả cuối cùng cũng là bị hoàn ngược. Giả dụ không phải rời đi hải quân Aokiji kịp thời đuổi tới. Đoán chừng smoker liền muốn trong tay Doflamingo đi tiên phong. Lại nói smoker trái moku moku năng lực. Tốt, a. Vẫn cho sở dịch một loại gà mờ cảm giác. Trái moku moku tốt nhất đặc điểm cũng là làm cho thân thể nguyên tố hóa lúc biến thành khói bụi. Không có Busosoku Haki, Haki vũ trang hoặc là khắc chế moku moku trái ác quỷ năng lực, không cách nào làm bị thương smoker mà thôi. Còn lại giống như là khói bụi thực thể hóa, dùng đến trói buộc người khác, hoặc là dùng trái moku moku năng lực tiến hành bay lượn. Sở dịch là hoàn toàn chướng mắt. Bất quá, có thể thêm một cái giác tỉnh tài liệu. Tổng tới nói vẫn là tốt. Cho nên ngay tại sở dịch dò xét hết smoker hóa trang lúc, hắn đã bắt đầu suy nghĩ cái kia như thế nào để smoker cai thuốc. Ngược lại là smoker, hắn tại lần này trong chiến dịch biểu hiện tuyệt đối không có sở dịch trong tưởng tượng như vậy nát cạn bã. Tại sở dịch tổn thất đông đảo ảnh phân thân bên trong, tối thiểu có 3 phần ảnh phân thân đều là biến mất tại smoker zitter xuống. Cũng là bởi vì như thế, giải quyết hết sở dịch đông đảo ảnh phân thân smoker có thể nói là tràn đầy tự tin. Mắt thấy chính mình vòng đầu công kích không có cho sở dịch tạo thành nửa điểm thương tổn. Smoker híp hai mắt, liền muốn dùng cạo trốn tránh đến sở dịch sau lưng. Thừa dịp không phòng bị dùng hải lâu thạch zitter chế phục sở dịch. Nhưng lại tại smoker vừa mới chuẩn bị dùng cạo tiến hành né tránh thời điểm, Bỗng nhiên Sở Dịch sau lưng chính là một tiếng kinh hô. Smoker, ngươi cẩn thận một chút. Tu La không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Không muốn chết lời nói nhanh đi về. Luchi, theo thanh âm liền có thể phán đoán ra. Nhắc nhở chính mình người. Chính là duy nhất tại hải quân đời mới bên trong có thể cùng mình phân cao thấp Luchi. Nhìn kỹ phía dưới Sở Dịch sau lưng. Phát hiện Luchi ngay tại Sở Dịch áp bách dưới. Trở thành hắn tù binh lúc. Liền mang theo Sabao đi quần đảo sự kiện bên trong tao ngộ sỉ nhục cùng một chỗ xông lên đầu. Tức giận cùng cực Smoker hung hăng đâm ra giết tơ. Mắt thấy thì phải rơi vào Sở Dịch lồng ngực phía trên. Xuyên thấu hắn lồng ngực. Nhưng ở Smoker giết tơ. Lập tức liền muốn chạm đến Sở Dịch thân thể lúc. Siêu. Sở Dịch bóng người bỗng nhiên biến mất. Lại một lần hiện thân thời điểm. Rõ ràng là đi vào Smoker sau lưng. Smoker, ngươi nghĩ tới cai thuốc sao? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.